Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 241 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lựa chọn của Hạc Chọc Lông. Người không muốn từ bỏ, không muốn để ta lại mà sống một mình. Vậy thì làm sao ta có thể khiến cho người vì ta dùng tất cả cơ hội, khiến cho khả năng tương lai không còn nữa? Trong túi chữ vật của Tô Minh bùng phát ra điên cuồng của sinh mệnh, túi tự động mở ra. Hạc Trọc Lông vọt ra bên ngoài. Mặt của Hạc Trọc Lông không còn nét xấu xa, không còn vẻ cố chấp với tinh thạch. Hạc Trọc Lông nhìn Tô Minh, trong mắt có vẻ lưu luyến, hữu tình, làm bạn mấy ngàn năm qua. Hạc Trọc Lông khẽ thở dài. Ta không muốn lại mất đi ký ức, không muốn sau khi mất đi trí nhớ thì lại quên quê hương, quên bản thân của ta. Bay ra khỏi túi chữ vật, trừ Hạc Trọc Lông còn có một thi thể đầy máu. Thi thể đó là thân thể của Hạc Trọc Lông. Năm đó nó quyết không dung hợp với cơ thể vì biết rằng một khi dung hợp có lẽ sẽ quên mất ký ức của đời này. Nó sẽ không còn là Hạc Trọc Lông nữa, mà nó sẽ là một khổng ma xa lạ. Khổng ma xa lạ sẽ không có tính cách của Hạc Trọc Lông, hoàn toàn xa lạ, cho nên nó mới không muốn dung hợp, tận đáy lòng không muốn, vì nó thỏa mãn với hình dạng hiện giờ, sinh hoạt hiện tại. Hạc Trọc Lông cảm thấy chỉ có trở thành Hạc Trọc Lông thì cuộc đời này của nó mới vui vẻ nhất. Nhưng hôm nay Hạc Trọc Lông vì Hạc Trọc Lông làm như vậy, vậy nên nó cũng có thể vì Tô Minh mà dung hợp thân thể, nhưng không thể nào để cho hắn liều mạng đoạt xá. Hạc Trọc Lông sẽ dung hợp thân thể đấu với Huyền Táng, cho Tô Minh cơ hội rời xa nơi này. Hạc Trọc Lông giống to. Tô Minh, đây là lựa chọn của ta. Hạc Trọc Lông lại nhìn Tô Minh, nó lựa chọn dung hợp thân thể. Nếu như có một ngày ngươi vẫn còn nhớ ta, ta vẫn nhớ được ngươi, thì ta sẽ tìm tới ngươi. Thân thể chớp mắt dung hợp cùng với Hạc Trọc Lông, nhanh chóng mấp máy. Nó phát ra những tiếng hét thê lương. Thân hình của Hạc Trọc Lông không còn trụi lủi mà mọc đầy những lông chim màu đen. Khí thế tăng vọt cho đến khi sinh trời, ánh mắt bảy sắc phát ra từ người của nó. Hạc Trọc Lông ngửa đầu gầm lên. Ta thích bảy sắc. Mắt của Hạc Trọc Lông lạnh lùng, khí thế lạnh như băng tuyết. Nó không còn là Hạc Trọc Lông nữa mà đã trở thành khổng ma. Hạc Trọc Lông ngửa đầu phát ra một tiếng gầm kinh thiên. Ta là khổng ma. Ý chí còn sót lại trong đầu khiến cho Hạc Trọc Lông lao hướng tay phải của Huyền Táng đến gần. Mắt của nó biến đỏ rực, khí thế điên cuồng bùng phát. Hạc Trọc Lông gào thét kinh thiên động địa, cùng với thanh âm lạnh lùng và tang thương. Ta cũng không phải là khổng ma. Ta là nghịch linh thứ bảy. Mắt của Tô Minh đỏ rực. Lúc này hắn không một chút do dự đốt cháy sự sống, không chỉ thiêu đốt thân thể mà còn có cả linh hồn, đạo thần và ý chí. Thiêu cháy ý chí của ta, lại mở ra thiên địa chi môn, lại chảy con sông có tên Vong Xuyên, lại hóa trời, mở ra một hư không khác. Tô Minh vùng tay áo, thanh âm quanh quẩn. Tô Minh đã đốt cháy sinh mệnh, giơ tay phải chỉ vào hư vô sau lưng. Ý chí của Tô Minh bùng phát, sau lưng của hắn xuất hiện vòng xoáy to lớn, ầm ầm chuyển động lộ ra một thế giới. Khi Tô Minh lại mở ra thế giới thì chính hắn cũng không biết thế giới này và Vong Xuyên đã bị chém đứt, liệu có tồn tại hay không. Thân hình của Hạc Trọc Lông và bàn tay của Huyền Táng va đụng. Tiếng nổ vang vọng khắp thương mang, bàn tay khựng lại. Hạc Trọc Lông phát ra một tiếng hét thê lương. Thân thể của Hạc Trọc Lông nổ tung, máu thịt nhảy nhụa bắn ra phía sau. Hạt châu thứ bảy trên bàn tay phát ra ánh sáng rực rỡ, hình thành lực hút kinh người bao phủ Hạc Trọc Lông máu thịt nhảy nhụa, giống như muốn hấp thu nó. Tô Minh ngửa đầu, toàn thân đốt cháy hừng hực. Tô Minh lắc người, khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh Hạc Trọc Lông, túm lấy người của nó, giúp đỡ nó đối kháng lực hút. Cho dù lực hút xé rách toàn thân của Tô Minh, xuất hiện rất nhiều khe nứt, đẫm máu, đau nhức, khiến cho hắn đốt cháy lại càng mãnh liệt. Tô Minh vẫn dùng thân thể rắn chắc của hắn, dùng lực hút thay cho Hạc Trọc Lông, ý chí quyết liệt, lưu luyến không nỡ. Tô Minh không do dự nữa, dốc hết sức đẩy Hạc Trọc Lông bay hướng thế giới khác trong vòng xoáy bị hắn mở ra. Một mình Tô Minh đối kháng với lực hút lại từ hạt châu, đốt cháy phóng thích lực lượng mạnh nhất. Đưa huynh đệ, bằng hữu, đồng bạn, tất cả bên hắn mấy ngàn năm qua, đến một thế giới khác. Đôi mắt của Hạc Trọc Lông biến mông lung, ký ức hỗn loạn, dường như nó đã nhớ lại hình ảnh xưa cũ. Trong hình ảnh có một người mỉm cười trước mặt của Hạc Trọc Lông, vươn tay ra mang theo nó, đi qua mấy ngàn năm, qua từng giới. Người kia, tên là gì? Quên rồi, không có nghĩ ra được. Hình dạng cũng là mơ hồ. Ta lại là ai? Hạc Trọc Lông khép mi mắt. Tô Minh đốt cháy sinh mệnh bùng phát ra lực lượng quăng Hạc Trọc Lông vào trong vòng xoáy, đi đến một thế giới khác. Nếu như có một ngày ngươi nhớ ta, ta nghĩ tới ngươi, thì ta sẽ tìm tới ngươi. Nhìn vòng xoáy tan biến, mặt lộ ra nụ cười. Tô Minh thấy lông chim bay đen bay ra sau khi vòng xoáy biến mất, lại rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ơ? Sao lại gặp ngươi nữa? Chết tiệt! Ngươi! Sao ngươi cứ đi theo ta thế? Ta nói cho ngươi biết nhá, Hạc Gia Gia của ngươi lợi hại lắm đấy. Mà thôi, Hạc Gia Gia cũng không làm khó cho ngươi. Lại còn không đi sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được khí thế cường đại của Hạc Gia Gia sao? Ê, tinh thạch, Hạc bà nội nữa chứ, lão tử liều luôn. Nhiều tinh thạch như vậy, liều. Tổ Minh, chết tiệt, ngươi không thể nào nhắm mắt lại được, không thể nào chết được, đồ yếu đuối, ngươi không thể nào chết được. Tổ Minh, ta muốn khóc. Tổ Minh siết chặt tay lại, nắm chặt lông chim. Người của Tô Minh bị lực hút kéo nhanh hướng bàn tay. Thân thể của Tô Minh tàn vỡ, máu thịt bầy nhầy, nhưng mà ở trong mắt của hắn toát ra vẻ cố chấp, điên cuồng bất chấp trời đất. Khi tới gần bàn tay, dù thân thể của Tô Minh tàn vỡ cũng cố xoay lại nhìn bàn tay rất gần. Mắt của hắn lộ ra một tia cố chấp với sự sống. Tô Minh, đoạt xá. Thân thể của Tô Minh hoàn toàn vỡ nát, máu thịt văng ra tùng tóe. Bàn tay to lớn nắm trọn Tô Minh cho đến khi bàn tay đó biến mất. Thanh niên áo đen khoanh chân ngồi ở trên la bàn, biểu tình chết lặng buông tay. Dường như thanh niên áo đen có thấy hàng trọc lông rời đi, nhưng mà không làm y thay đổi cảm xúc. Y vốn không hề dao động cảm kích. Nếu như nghịch linh thứ bảy này không có, vậy thì thôi. Thanh niên áo đen cúi đầu, đôi mắt từ từ khép kín, giống như chìm đắm trong ngủ say, mặc kệ la bàn lượn lờ ở trong thương mang, chẳng biết đi đâu. Thanh niên áo đen ngủ say, chẳng ai chú ý tới, cũng không có người nào biết được, trong lòng bàn tay của y kéo lại có một cọng lông chim màu đen. Động tác của thanh niên áo đen cầm lông chim giống hệt như lúc trước Tô Minh cố chấp mà nắm lấy. Hết chương. Núi là núi xanh, lâu ngoài lâu. Núi là núi xanh, lâu ngoài lâu. Nước là nước trong, trời ngoài trời. Trên bầu trời một mảnh xanh biếc, từng áng mây trắng điểm xuyết màn trời. Nhìn qua thì bầu trời giống như là một bức tranh xinh đẹp. Nếu như không phải là có gió thổi qua, đám mây theo gió bay xa, khiến cho hình ảnh không yên lặng mà trở thành một thế giới. Tô Minh ngơ ngác nhìn lên trên bầu trời. Hắn đã thức tỉnh một tháng. Cho dù chấp nhận sự thật nhưng vẫn không rõ ràng là mình ở đâu. Ký ức vẫn còn giữ lại hình ảnh cuối cùng đoạt xá huyền táng. Bởi vì đẳng cấp sinh mệnh không ngang bằng, cho nên khả năng đoạt xá rất nhỏ bé. Nhưng khi Tô Minh đoạt xá thì đốt cháy sinh mệnh, linh hồn lên trên đỉnh điểm. Bởi như vậy rất có khả năng đoạt xá thành công. Nhưng nếu như thành công rồi thì tại sao Tô Minh không phải là huyền táng? Nếu như thất bại thì bây giờ hắn đang ở đâu? Còn nữa, Tô Minh lại cúi đầu nhìn thân thể của mình. Hắn im lặng. Một thanh âm nghiêm túc vang đến bên cạnh của Tô Minh. Huyền Nhi, lại ngẩn người ra rồi. Đó là một ông lão, biểu tình không giận tự uy, đầu đầy tóc bạc. Ông lão mặc áo dài màu xám, đầu đội mũ, tay chống gậy gỗ, ngoái đầu nhìn Tô Minh. Sư phụ. Tô Minh nhìn ông lão trước mắt, dù đã thức tỉnh được một tháng rồi, nhưng mà khi thấy ông là tinh thần chấn động, không biết hình ảnh trước mắt là thật hay giả. Bộ dạng của ông lão là thiên tà tử. Giống y như đúc, ngay cả thanh âm cũng giống y như trong ký ức, không thể nào chia rõ quá khứ và hiện tại. Mới có tháng thứ nhất, ngươi nên nhớ tổng cộng 6.000 năm. Trong 60 vòng có 10 vòng ngươi là phải theo vi sư đi qua thiên sơn, vạn thủy, đi các bình nguyên nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn. Hiểu đến 4 mùa biến đổi, biến đạo lý thiên địa, tìm kiếm trần, tìm nhân, tín thiện. Sau đó, 50 năm ngươi phải đi du lịch một mình. Chỉ như vậy, ngươi mới có tư cách tranh đoạt với đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh của ngươi, mới có cơ hội thành thái tử tương lai. Lão phu là không uổng công trông chờ vào ngươi. Ông lão lạnh nhạt nói, giọng gậy xuống đất, lại nghiêng đầu đi tới. Theo ta. Giọng của ông lão tang thương vang vọng ở trong vùng núi rừng, dùng hợp với gió núi biến thành đám mây dần dần tối đen ở trên bầu trời, rồi trở thành bông tuyết. Lúc này đang là mùa đông. Tô Minh yên lặng theo sau lưng của ông lão, đi qua núi non, qua bờ hồ không đóng băng. Hoàng hôn phương xa rơi rụng ảnh chiếu bóng của hắn trên mặt hồ. Đó là một thiếu niên, mặc áo dài màu xám, đội mũ, khuôn mặt tuấn tú, nhưng mặt thiếu niên luôn có nét mờ mịt. Tô Minh là tam hoàng tử của Cổ Táng Quốc, có hai hoàng huynh. Cổ Táng Quốc có một truyền thống là trước khi hoàng quyền thay đổi, tất cả hoàng tử phải bị thu tù sĩ do hoàng vương chỉ định mang đi du lịch 6.000 năm. 60 vòng năm tháng trôi qua, hoàng tử trở về tranh giành hoàng quyết, nhất định là phải có một hoàng tử sống, máu của người khác đúc thành vương miện cho hắn, thành chúa tể của đất nước. Nước này tên gọi là Cổ Táng, là chúa tể của vùng đất, là chí tôn của cả thế giới, đứng ở trên mọi tu sĩ, mọi tông môn. Đó là ký ức không biết có từ khi nào khắc sâu trong linh hồn như nó vốn thuộc về hắn. Trừ ký ức vốn có ra, nhưng mà Tô Minh không nhớ tên của Đại Hoàng Huynh, không nghĩ ra bộ dạng của Nhị Hoàng Huynh. Ký ức sâu sắc nhất là ông lão trước mặt cần đi qua 10 vòng năm. Uống nước đi. Ông lão ngừng ở bên hồ, ngoái đầu nhìn Tô Minh, lại chỉ vào hồ nước. Ông lão nói, hồ nước tĩnh lặng ảnh chiếu bầu trời, uống nước này giống như nuốt vào một góc trời. Tên của hồ chính là Thiên Hồ. Ông lão cúi người vớt một miếng nước hồ, lại uống một hớp. Tô Minh im lặng, mắt nhìn hồ nước, lại không cúi người. Ông lão ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh lắc đầu, chậm rãi nói, tại sao ta lại phải uống nước của hồ này? Cho dù nó là ảnh ngược của bầu trời, cho rằng uống nước nuốt góc trời như vậy, nhưng mà đây chỉ là tự lừa mình dối người. Ông lão bình tĩnh, người hãy ngẩng đầu nhìn chân trời đi. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trời còn người cò rút, hắn thấy chân trời có một khu vực nhỏ dường như đã bị nuốt. Ông lão lạnh nhạt nói, lão phu không biết tên vốn có của hồ là gì, nhưng mà khi ta đi qua cái hồ này, ta nói nó là trời, nó sẽ chính là trời. Ta uống nước hồ, ta nói mình nuốt một góc trời, vậy thì chính là ta nuốt cả một góc trời đó. Người cố chấp, bản thân đã rơi vào trong nhân quả. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau lại bật cười. Cần gì để ý tới nhân quả, để ý mình tới từ nơi nào, cố chấp một đáp án, chỉ cần đi trên con đường này, vậy là đủ rồi. Tô Minh chắp tay cúi đầu hướng ông lão. Đệ tử nghe dậy. Tô Minh khom người, lại ngồi xổm xuống, tay phải đặt vào hồ nước nhưng mà không vớt lên, mắt lóe ra một tia sáng âm u, tay phải nhẹ nhàng vỗ vào mặt hồ. Khoảnh khắc tay của Tô Minh vỗ vào, nước hồ cuồn cuộn, sóng lăn tăn, bầu trời ảnh ngược vỡ nát, lại biến mất. Ông lão nhíu mày. Tại sao lại làm như vậy? Tô Minh đứng dậy, lại nhìn ông lão. Sư phụ nói nó là trời, nên uống vào rồi chính là nuốt trời. Ta lại nói nó không phải là trời, bởi vậy, không cần uống. Chí khí quả nhiên là không nhỏ. Mắt của ông lão lóe ra một tia khen ngợi, nhưng thực ra trong đáy mắt toát ra một tia sắc bén, lại đổi giọng. Nhưng đạo lý không thông, người hơi tự kiêu. Lão phu nói hồ này là trời, là thấy hồ ảnh ngược bầu trời nên có cảm hứng, thuận theo thiên ý mà nói ra, vậy cho nên có thể nuốt trời thật. Bởi vì mọi thứ là thiên ý, lão phu chỉ là thuận thế mà thôi. Ông lão bình tĩnh nói, những chữ chậm rãi mà ẩn chứa đại đạo. Nhưng người khuấy động hồ giống như làm loạn số mệnh, rồi cuối cùng không lâu sau, hồ nước vẫn sẽ tĩnh lặng, vẫn sẽ ảnh chiếu lên trên bầu trời. Đối với nó người chỉ là khách qua đường. Đối với người, người tự dương tự đắc, cười hồ nước loạn trần. Nhưng đối với hồ nước, nó là đang cười nhạo người. Không tin thì người hãy nhìn xem hồ nước liệu có tĩnh lặng. Người cười nhạo mặt hồ tĩnh, phải chăng đã trông thấy hình ảnh ngược đó đang cười với người? Ta lại không tin số mệnh. Tô Minh không ngoái đầu, mặt hồ sau lưng của hắn chỉ cuồn cuộn trở về bình tĩnh thì bốc lên rất nhiều hơi nước. Hơi nước thẳng xương bao phủ cả mặt hồ. Hơn 10 giây sau, Tô Minh đưa lưng, vùng tay áo hướng hồ nước, có gió thổi đánh tan xương. Hồ nước khô cạn, hoàn toàn tan biến, chỉ có nước bùn xấu xí nơi đáy ao, chúng sinh cá tôm trong nước bùn. Tô Minh lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ, đã hoàn toàn không còn nữa. Ông lão im lặng, lại nhìn chằm chằm Tô Minh, lắc đầu. Huyết thống hoàng tộc cổ táng quốc là mạnh nhất ở trong trời đất. Tin đồn quá như là thật. Đi thôi, đường của chúng ta vẫn còn dài. Ông lão xoay người, không thèm nhìn hồ nước cái nào, lại tiến tới trước. Tô Minh lại cúi đầu, cũng không nhìn hồ nước, theo ông lão đi tới. Con đường lớn này ở trong cảm nhận của Tô Minh là mục tiêu cũng tốt, tận cùng cũng được, không quan trọng. Đây là một con đường tìm đại đạo, con đường khiến cho mình cường đại. Đi qua ngọn núi, từng con sông, đi qua 4 mùa, qua 10 năm. Ông lão đi trước, Tô Minh theo sau. Tô Minh 10 năm trước, nước ở trong hồ ảnh chiếu một thiếu niên, bây giờ hắn đã trở thành một thanh niên. Bước chân lớn hơn một chút, vẻ mặt đã không còn mờ mịt mà trở về bình tĩnh như thế giới tang tương. Trời đêm nhấp nháy ánh sao, mặt đất đốt lửa. Tô Minh khoanh chân ngồi ở bên đống lửa, đối diện là ông lão giống với thiên tà tử. 10 năm sau, lại một đêm gió tuyết, hai người khoanh chân ngồi ở đây cảm nhận sau lưng lạnh lẽo, cảm giác sóng nhiệt ập vào mặt. Ông lão lại nhắm mắt giống như đang chìm đắm trong tu hành, không để ý đến bên ngoài biến đổi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tuyết rơi giống như bụi trần, trên cao treo một vầng trăng rất mơ hồ. Chẳng còn đó mà người đã đâu rồi? Tô Minh yên lặng nghĩ về quá khứ, đếm lấy ký ức. Ở đó có người đưa đò đi tìm thở dài trong thế giới của mình. Ông lão nhắm mắt lại từ từ cất giọng tang thương, lẫn ở trong gió tuyết hòa cùng với tiếng lửa đốt vào trong truyền tai Tô Minh. Trong cổ Táng Quốc có bao nhiêu tông môn nổi danh? Tô Minh vẫn nhìn trăng mơ hồ, lại bình tĩnh nói. 7 tông, 12 môn. Ông lão lại chậm rãi hỏi. Vậy tông và môn có gì khác nhau? Tông vì kéo dài hư vô, do cổ táng phong. Môn là đến từ thương mang không, không chịu giáo hóa. Ông lão tiếp tục nói. Vậy mỗi lần hoàng quyền thay đổi sẽ xảy ra cái gì? Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn trăng mơ hồ, lại nhìn đống lửa đốt cháy, bình tĩnh nói. 7 tông độc, 12 môn loạn, hoàng quyền tranh đấu, thiên hạ biến. Ông lão lạnh nhạt nói. Trong thế giới bên này cực hạn tu vi là gì ta đã nói với người trong 10 năm qua. Người còn nhớ hay không? Tô Minh bình tĩnh. Bất khả ngôn viên mãn, cảm ngộ đạo nhai, đắc đạo thần lâm. Nếu hiểu ra 9 lần giống như cửu trọng đạo thần. Cửu là cực hạn, sau mãn có thể bộc phá, bước vào trong đạo nhai. Người thành đạo nhai chưa từng xuất hiện bao giờ. Bởi vậy, thế nhân hiểu đạo, nhưng không hiểu nhai. Trong 10 năm qua, ông lão đã từng chút một chỉ về những điều đó cho Tô Minh biết. Hết chương. Nước là nước tráng thiên ngoại thiên. Ông lão nhìn Tô Minh, thanh âm vang ở trong gió tuyết rất lâu không tán. Cửu trọng đạo thần có 3 đạo tiên cảnh, có 6 thành đạo tiên cảnh, có 8 là cực hạn được gọi là đại đạo tôn, còn 9 thì có thể gọi là đạo thần. Trên đời này chỉ có 3 đạo thần, từ xưa vĩnh hằng là 3 người bất diệt, chưa từng xuất hiện người thứ tư. Dĩ nhiên, cũng là không có đạo nhai. Tô Minh lên tiếng. Thực sự không có. Ông lão lại mỉm cười. Có. Nụ cười dài nuôi giống như sinh mệnh sắp đến cuối, nhưng giây sau lại nhìn dường như là mới bắt đầu cuộc sống. Ông lão không nói tiếp mà lại nhìn Tô Minh, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ông lão mỉm cười. Người có thể tự mình đi du lịch rồi. Người phải thay đổi hình dạng, không gọi là huyền mà phải đổi tên khác. Gia nhập vào trong một tông môn, không ai biết ngươi là hoàng tử. Chỉ có 6.000 năm sau, cổ táng quốc thành, ngươi phải trở về. Ta sẽ ở ngoài cửa thành để chờ ngươi. Khi ngươi bước cửa vào trong cửa thành, ta sẽ dạy ngươi bài học cuối cùng. Ông lão đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tô Minh, cười xoay người đi trong gió tuyết. Ông lão và Tô Minh mãi đến khi bóng dáng đó mơ hồ rồi mới nhỏ giọng nói. Sư phụ, đời này người tên là gì? Trong gió tuyết vọng lại, giọng nói của ông lão thật lâu không tan biến. Trong lòng của người đã có đáp án rồi. 10 năm trước lúc Tô Minh thức tỉnh, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ông lão thì đáp án đã có ở trong đầu. Thiên Tà Tử. Mặc kệ đời này, trong nhất giới này ông là ai, trong lòng của Tô Minh ông lão chính là Thiên Tà Tử, là người cùng với Diệt Sinh lão nhân bị quấy nhiễu. Nên lần tâm biến thứ 9 bị loạn, từ đó dây dưa cho đến khi Tăng Tương hủy diệt. Tại rơi cánh thứ 4, Tô Minh đã nhìn thấy Liệt Sơn Tu gửi thê lương lựa chọn, hủy diệt, nhưng mà không thấy Thiên Tà Tử, không cảm nhận được một chút hơi thở nào của ông. Giờ thì Tô Minh đã hiểu, nhưng mà nghĩ kỹ rồi lại không hiểu. Hiểu hay không hiểu, không quan trọng. Quan trọng là con đường dưới chân, cứ đi, đi cho đến ngày hiểu ra. Từng bước một đi tới, có một ngày ngoái đầu lại sẽ thấy tươi đẹp cầu chân. Tô Minh mỉm cười, mặt nở ra một nụ cười nhìn ngọn lửa, như là thấy thế giới tang tương quá khứ hiện tại, hiện ra từng hình ảnh. Những khuôn mặt, từng đoạn ký ức, chuyện xưa như gió. Tô Minh nhỏ giọng nói. Thế giới này, chân thật cũng tốt, hư ảo cũng như vậy. 10 năm trước, sư phụ đã cho ta đáp án. Nụ cười ẩn chứa hiểu ra. Ta cũng đã cho sư phụ đáp án rồi. Tô Minh nhắm mắt, trong gió tuyết, bên đống lửa, bông tuyết giống như bụi trần nối liền trời và đất. Lòng của Tô Minh tĩnh lặng, dải mi phủ lên trên đôi mắt che giấu truy cầu và cố chấp. Trận đoạt xá này, huyền táng, ta cùng với người, để xem lần cuối cùng mở mắt, bản dân tia sáng là thuộc về cái chết tang thương của người, hay là sự cố chấp điên cuồng của Tô ta. Mắt của Tô Minh chợt mở, gió tuyết chợt tĩnh lặng, gió ngưng thổi, tuyết không rơi. Hình dạng của Tô Minh không còn là tuấn tú 10 năm này, tóc mọc dài phủ lên trên vai, tới eo, màu sắc không còn đen mà đã nhuộm màu máu ở trong lòng của hắn dung hợp thành màu tím đỏ. Mái tóc màu tím, áo trắng. Hình dạng của Tô Minh không còn ngây ngô mà có sự tang thương, thân thể không gầy gò mà thon dài. Trong phút chốc, Tô Minh lại biến về bộ dạng ở trong thế giới tang thương. Hắn đã trở về. Khi mở mắt, trán của Tô Minh chậm rãi xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba mở ra, thế giới run rẩy vì bên trong con mắt của Tô Minh có đạo thần. Tô Minh nhỏ giọng nói. Ý chí của ta, các ngươi còn không? Tô Minh giơ lên tay phải, nhìn chằm chằm giống như đã qua trăm ngàn năm. Chỉ tay bàn tay phải của Tô Minh hóa thành đống lửa nhỏ đốt cháy, khiến cho tuyết tứ phía trở thành sương mù, sương vòng quanh hình thành mông lung. Tô Minh xuyên qua ngọn lửa ở trong lòng bàn tay, nhìn thấy đạo thần trong ký ức, thấy Minh Hoàng chân giới, thấy Tiên Tông, Cương Thiên. Bốn chân giới sinh ra những ngọn lửa trên tay phải của Tô Minh. Có lẽ chúng nó đã từng tan vỡ, nhưng bây giờ lại hiện ra. Mắt của Tô Minh chậm rãi lộ ra một tia sáng đen quái dị, ẩn chứa sự cố chấp. Tô Minh cảm nhận được ý chí của bốn chân giới trong lòng bàn tay, nhưng mà ý chí này chỉ tồn tại ở trong lửa, không thể nào xuất hiện, không thể nào dung nhập vào trong hồn của hắn giống như hồi ở thế giới Tang Tường. Dù sao, Tang Tường đã chết. Nhưng mà tại sao ta vẫn cảm nhận được các ngươi không cam tâm, và vẫn đang kêu gọi, và cảm nhận được dấu vết tồn tại của các ngươi trên thế giới này? Ánh sáng ở trong mắt của Tô Minh lại càng chói lóa, hắn từ từ đứng dậy giơ tay phải, ấn ngọn lửa vào trong con mắt thứ ba trên trán. Người của Tô Minh mạnh mẽ run lên, trong con mắt thứ ba xuất hiện một hình ảnh mơ hồ, những hình ảnh xẹt qua cho đến khi hắn nhìn thấy rõ ràng. Đó là một con bướm bướm, dãy dụa và gào thét, dường như không cam lòng. Nó không có thân thể, Tô Minh đã thấy hồn của nó, đó là hồn của Tang Tương. Hồn của con Tang Tương này khiến cho Tô Minh cảm thấy rất quen thuộc, hắn cảm nhận ở trên cánh, hồn của Tang Tương có một lỗ hổng bị nứt vỡ. Con Tang Tương này là quê hương mà Tô Minh đã từng ở. Là hư vô, phong ấn hồn Tang Tương. Hình như là không có giới hạn, nhưng mà hư vô này chỉ là một hạt châu tỏa ra ánh sáng quái dị. Trong hạt châu lượn lờ mây khói, ẩn chứa hư vô, phong ấn Tang Tương. Hạt châu bình bồng ở trong một cung điện to lớn, ánh sáng tỏa ra bao phủ khắp cung điện. Cung điện xây dựng ở trên dãy núi và mây mù, bên cạnh có mấy cung điện vòng quanh, liếc mắt không thấy tận cùng. Từng ngọn núi có cây cầu xích sắt dắt ngang, nhìn như xa dãy núi hình thành trận pháp cực kỳ khổng lồ. Trận pháp và dãy núi thu nhỏ lại ở trong mắt của Tô Minh, thành chỉ tay, biến thành bàn tay cực kỳ to. Bàn tay nắm lại, hắn thấy chủ nhân của bàn tay là một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đỏ. Người đàn ông trung niên khoanh chân và tĩnh tọa, bên dưới gá là mấy trăm vạn tu sĩ đang quỳ lạy. Dường như nghe thấy những tiếng hít thở, chỉ là tiếng hô hấp lũng tích tọa, đủ để khiến cho bọn họ phải ngộ đạo. Đây là một quảng trường rất to lớn, bên ngoài quảng trường này là lòng chảo to được dãy núi vòng quanh, tồn tại vô số tu sĩ. Tô Minh thấy lòng chảo thu nhỏ, trên vách núi phía đông dựng thẳng khối bia đá to lớn đâm thẳng tầng mây. Trên bia đá khắc 6 chữ to: Nhất Nguyệt Tông, Thiên Toại Nghiên, Thiên Ngoại Thiên. Khi tôi mình thấy 6 chữ to này thì chữ lại chợt vặn vẹo thành một đôi mắt mở xuyên thấu hư vô đối diện với hắn. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên áo dài màu đỏ thắm nhắm mắt, khoanh chân ở trên quảng trường lại chợt mở mắt. Người đàn ông trung niên áo đỏ hừ lạnh nói: Thật to gan. Khí thế cực kỳ cường đại, với Tô Minh dọc theo ánh mắt xuyên thấu hư vô bá đạo vào được vào hắn. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên áo đỏ có một bóng chồng tách ra, ảo ảnh lắc một cái đã biến thành một phân thân, cất bước đi vào trong hư vô, dọc theo thần thức của Tô Minh quan sát nơi này giống như là muốn tìm ra lượng dấu vết, nhấc chân đi hướng hắn. Tiếng nổ vang vọng trong hư vô, Tô Minh nhắm con mắt thứ ba lại. Người của Tô Minh khẽ run, lại thụt lùi vài bước, khóe môi tràn ra máu, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Khi Tô Minh khép mắt con mắt thứ ba thì ở trong hư vô, trên bầu trời cách chỗ mà hắn ở rất xa đã lộ ra một ảo ảnh người đàn ông trung niên áo đỏ. Người đàn ông trung niên áo đỏ không thấy dấu vết của Tô Minh, hắn mắt quét mặt đất, không thấy bóng dáng của Tô Minh. Thật nhanh nhạy, tu vi của người này cũng quả nhiên là không tầm thường, đã tới cảnh giới nhất trọng đạo thần rồi. Người đàn ông trung niên áo đỏ thu lại tầm mắt nhìn mặt đất, lại trầm ngâm, soi người đạp hư vô tan biến trên bầu trời. Tam trọng đạo thần, đạo tiên cảnh. Tô Minh lại nhìn bầu trời, hắn cảm nhận ở trong Thất Tuyệt Tông, khi tới gần người đàn ông trung niên áo đỏ thì phát ra uy hiếp cường đại vượt qua tất cả những sinh mệnh mà hắn đã từng gặp, trừ Huyền Táng. Đây quả nhiên là một thế giới mạnh mẽ, khổng lồ hơn cả giới Tang Tương ta ở vô số lần. Mắt của Tô Minh bắn ra tia sáng, vì Tang Tương là đại viên mãn bất khả ngôn, cho nên người ở trong thế giới của nó không thể nào có tu vi vượt qua cảnh giới này, chỉ có kỷ nguyên cuối cùng trước khi mà nó chết mới xuất hiện sinh mệnh đánh vỡ cấm cố. Ví dụ như là Tô Minh hiểu ra đạo thần. Thế giới hiện tại đã vượt qua thế giới Tang Tường rất nhiều, nên mới xuất hiện người kia khiến cho Tô Minh e ngại. Bởi vậy, cho hắn tìm ra một con đường tiếp tục biến mạnh. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau, mắt của hắn chợt lóe. Ta phải đoạt lại ý chí của mình. Đây là điểm khác biệt của ta và kỵ này. Mắt của Tô Minh chớp lóe, hắn lẩm bẩm, lắc người hóa thành cầu vồng lao hướng hư vô phía xa. Trước mắt, điều quan trọng nhất là lẻn vào trong Thất Nguyệt Tông. Hết chương. Ở trong mộng không biết năm tháng đã già. Bên tai của Tô Minh vang vọng tiếng thì thào. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, ngươi mới chính là ngươi. Thanh âm vang vẳng trong đầu của Tô Minh biến thành sấm sét chấn động tinh thần. Hắn lại chợt mở mắt. Không biết từ khi nào trán của Tô Minh toát ra mồ hôi. Bầu trời một màu bạc, là tuyết phủ rơi trên mặt đất, ảnh chiếu sắc màu không thuộc về bóng đêm. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trong hang, nứt ra khe nứt thiên nhiên hình thành. Đây là tháng thứ ba từ lúc hắn đi vào trong Thất Nguyệt Tông. Trên mặt đất vô tận, Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, điều chỉnh lại hơi thở. Chỗ này cách Thất Nguyệt Tông rất xa xôi, tuyến đường xa đến nỗi cho dù Tô Minh có tu vi nhất trọng đạo thần, nhưng vẫn cảm thấy mấy năm nay mới với tới được. Trên đường đi, Tô Minh không lao đi tiên tục, liên tục, đôi khi hắn ngừng bước, giữ cho tu vi của mình luôn ở trên đỉnh cao. Giờ phút này, Tô Minh mở mắt ra khỏi tĩnh tọa, yên lặng nhìn trời đêm bên ngoài. Tô Minh nhớ đến giấc mơ lúc trước, hắn rất ít khi nằm mơ, đặc biệt lúc tĩnh tọa không mộng mị, nhưng mà cố tình mới nãy nằm mơ, trong mơ chỉ có một câu Tô Minh quen thuộc. Lời nói quanh quẩn dù là hắn đã mở mắt ra nhưng vẫn vang vọng bên tai thật lâu không tán. Tô Minh im lặng đứng ở trên đó, đi ra khỏi lạng đá, trong gió tuyết để lại dấu chân đi xa, đi qua núi, qua sông, cho đến khi mặt trời mọc, mặt trời lặn phủ bóng hoàng hôn, trước mặt của hắn dần dần xuất hiện một tòa thành trì. Thành trì trong ánh hoàng hôn đốt lên đốm lửa, có một thanh âm ồn ào vọng ra, rất náo nhiệt. Tô Minh nhìn thành trì, nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra, đi thẳng tới. Tô Minh đi ở trong hoàng hôn, đi vào trong thành trì, từng nhà treo đèn lồng đỏ cao lên, rất nhiều con nít vui cười, đùa giỡn giòn vang. Ở trong thành trì này đều là những khuôn mặt tươi cười, làm cho Tô Minh nhớ tới ở trong 10 năm nay, mỗi năm vào ngày hôm nay, sư phụ sẽ dẫn hắn đi tới một thành trì xa lạ, cảm nhận không khí của ngày Tết. Năm nay đã là ngày cuối năm, khi hoàng hôn qua đi, màn đêm buông xuống, mặt trời lại mọc là một năm mới bắt đầu. Mỗi năm là vào ngày này cả nước Cổ Táng Quốc sẽ viết một câu đối chúc mừng. Các thành trì trong lãnh thổ tràn ngập không khí, từng nhà treo lên đèn lồng đỏ, cao tỏa ra ánh sáng trong gió tuyết, sủa đồi lạnh lẽo xa nhà, khiến cho một ngày này ban đêm không lạnh. Tô Minh đi ở trong thành trì nhìn tứ phía, lại từ từ cúi đầu, mà đến khi đi tới bên cạnh một góc hẻm, chỗ đó có một cái lò than, nước sôi sục bốc lên khói trắng ở trong gió lạnh, khiến cho mặt của ông lão nấu mì mơ hồ. Tiệm mì lại không lớn, chỉ có 4-5 cái bàn. Một vạt vải, một bạt vải như là lều che tuyết nhưng mà không chắn được bao nhiêu gió. Bên trong có chai, 2-3 người đàn ông đang ngồi ăn mì nóng, uống nước mì, dường như làn ấm nóng có thể xua tan được lạnh lẽo. Một người đàn ông đang ăn mì lại cười to. Ồ lão, cuối năm rồi, sao lão còn không lấy ra vài bình rượu cất kỹ lâu năm để chúng ta nếm thử? Người đàn ông nói chuyện phun ra khói trắng nổi bật trong gió tuyết. Ông lão đang nấu mì lại mỉm cười. Ai, mấy người các ngươi... Thôi được rồi. Ông lão xoay người lấy ra một bình rượu đặt lên trên bàn. Người đàn ông lập tức cầm bình lên vội vàng uống một hớp. Vậy mới đúng chứ. Không uổng hôm nay chúng ta tiếp tục đến cùng với lão qua năm mới. Tụi mình đi vào trong tiệm mì, ngồi trên cái ghế nhìn gió tuyết bên ngoài. Ông chủ, cho một tô mì. Ông lão nấu mì ngoái đầu lại nhìn tụi mình, lấy ra một bát, múc vá nước lèo, bỏ thêm nhiều thịt và bưng đến trước mặt của hắn. Tụi mình lại nhìn bát mì đặt trên bàn, yên lặng mà ăn. Vị rất ngon, nước mì nóng bò vào trong miệng ấm áp, dường như gió tuyết không quá lạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi tối buông xuống, ở trên đường đi không có rất nhiều người. Hôm nay là một ngày cuối năm, là ngày từng nhà đoàn viên. Lúc này ai có nhà, thường tụ lại với nhau, nhìn con nít vui cười, nhìn ngọn nến lấp lánh. Buổi tối hôm đó chìm đắm ở trong ấm cúng của gia đình, cảm nhận tình thân. So với bên ngoài gió tuyết thì ai cũng hưởng được sự ấm áp, chỉ có Tô Minh là không có. Mấy người đàn ông ở trong quán mì đều đi, gió nức nở thổi vài bạt kêu phần phật. Tô Minh lại khẽ thở dài. Ông lão nấu mì ngồi một bên, lại cầm bình rượu lâu năm đun nóng hớp một ngụm, lại nhìn Tô Minh. Tại sao không về nhà? Tô Minh im lặng, lại chậm rãi nói. Không tìm thấy đường. Ông lão lại cười. Không phải là không thấy đường, mà là không có nhà có phải không? Ông lão cầm một bình khác đi tới trước mặt của Tô Minh, lại ngồi xuống, đặt trước mặt của hắn. Tô Minh nương ánh lửa ngẩng đầu lên nhìn ông lão. Đây là một người rất bình thường, một ông lão cuối đời, mặt mày đầy nếp nhăn. Tô Minh lại cầm bình rượu uống một hớp, nhìn gió tuyết bên ngoài, bình tĩnh nói. Vậy còn ông? Ông lão lại cười. Ta có nhà, nhưng chỉ là một mình lão già ta. Trở về hay không thì chẳng khác gì hết. Không bằng ở lại đây. Nụ cười khiến cho nếp nhăn trên mặt rất nhiều, chất chứa sự cay đắng. Tô Minh không nói chuyện, vẫn uống rượu. Trong gió lạnh tuyết rơi, trời đêm mọc vầng trăng. So với xung quanh nhà nhà lên đèn, quán mì cũng có đèn, nhưng không phải là ấm áp mà là tiêu điều. Một loại suy nghĩ bỗng nhiên biến thiên, dường như mỗi khi nhớ tới, sự tốt đẹp ở trong ký ức vốn tưởng như đã chôn sâu dưới đáy lòng. Tâm không còn đau, nhưng hôm nay, cái bóng ở dưới ánh trăng đó đều là chất chứa đau thương không thể nào thổi xóa, tuyết không thể nào vùi lấp được. Trong đau đớn và lạnh lẽo, tôi mới nghĩ tới A Công, sư huynh Cửu Phong, Vũ Huyền, Thương Lan, Hứa Tuệ, còn có Hạc Chọc Lông và những khuôn mặt trong ký ức. Tôi mình suy nghĩ, đã uống cạn bình rượu. Uống là rượu, bởi vì không còn lệ nên xem rượu là lệ. Nuốt vào trong cổ họng, thành đắng cay, vĩnh viễn không tan ở trong lòng. Đắng cay luôn luôn tồn tại, cay đến vĩnh viễn. Chỉ có như vậy tôi mình mới biết, thì ra mình vẫn còn sống. Hay mới biết, thì ra mình vẫn chưa chết. Mới có bao nhiêu quyết tâm khiến cho tất cả đã thay đổi. Dù gần đây không còn khả năng, nhưng mà Tô Minh phải biến nó thành có thể. Ông lão lại nhìn Tô Minh, khàn giọng nói. Vậy người nhà của ngươi đâu? Ông lão lại lấy một bình rượu đặt trước mặt của Tô Minh. Tô Minh lắc đầu. Ở một nơi rất xa. Vậy còn lão? Ông lão uống rượu, mắt có hồi ức. Người nhà của ta sao? Vốn là có rất nhiều. Lão có một đứa cháu, nó có đám bạn xem như là người nhà của ta. Còn tìm mấy người vợ, cả nhà vốn nên náo nhiệt. Nhưng đã có một ngày khi ta tỉnh lại thì đã không thấy hắn đâu nữa. Chúng ta không tìm thấy hắn. Nhà vốn náo nhiệt thì cũng đã không còn. Mọi người đi tìm hắn. Tìm rồi lại kiếm. Bọn họ đều đã đi hết. Đi rất nhiều nơi. Không biết có tìm được hay không. Nơi này chỉ còn lại có mình ta. Nhà không trống rỗng. Ta cũng chẳng biết hắn đi đâu nữa. Ta cũng chẳng đi ra ngoài tìm. Muốn ở lại đây để đốt đèn chờ hắn. Nếu như có một ngày hắn trở lại, ta không muốn hắn không tìm thấy nhà, không muốn hắn không tìm thấy ngọn đèn chỉ đường. Ông lão thì thào, thanh âm khàn khàn ất, chất chứa dấu vết của tang thương ở trong gió tuyết. Ông lão thở dài. Thực ra lão ta không xem giống như cô độc. So với ta thì vua của chúng ta là mới cô đơn hơn. Ông lão cầm bình rượu lên uống một hớp. Chúng ta đều biết vua có ba hoàng tử. Mỗi khi thành niên sẽ bị người ta mang đi ra ngoài du lịch. Vừa đi đã là 6.000 năm. Trong 6.000 năm có hắn cô độc ở trong hoàng thành vĩnh viễn đốt đèn, chỉ dẫn cho đường về nhà của hoàng tử của mình. Bởi vì ở trong truyền thuyết, quốc gia của chúng ta có mỗi một hoàng tử rất có thể đi ra ngoài du lịch lạc mất chính mình, không biết đường về. Ông lão cúi đầu dường như đã say. Tô Minh im lặng, uống một hớp cuối cùng ở trong bình, đứng dậy đi tới bên cạnh ông lão, vùng tay phải. Gió tuyết sùng bay xung quanh giạt ra, nơi này ấm áp. Tô Minh đi ra khỏi tiệm, đi ở trong gió tuyết, hướng tới chỗ của Thất Nguyệt Tông, đi ra khỏi thành trì, rồi đi vào trong gió đêm. Mãi đến khi Tô Minh đi xa, bóng dáng đã xa khuất, biến mất ở trong trời đêm ngoài thành trì, thì ông lão nhìn như đã say lại chậm rãi ngẩng đầu. Ông lão đứng dậy, nhìn bầu trời đêm, khuôn mặt từ từ thay đổi, giống như năm tháng biến đổi trên người của y cho đến khi thành trung niên. Y lại khẽ thở dài. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, ngươi mới là ngươi. Cùng với tiếng thở dài, cả tòa thành trì hóa thành hư ảo, chỉ có một mình y cô đơn đứng trong gió tuyết, khẽ thở dài đi hướng cô thành cổ táng quốc. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Huyền Nhi, đã qua 3.000 năm. Khi nào ngươi hiểu ra thì tìm ra thực. Cái gì là chân? Ngươi cho rằng giả những cái gì là giả? Dường như người đàn ông trung niên rất đau lòng, thay ngầm tan biến ở trong gió tuyết cùng với thân hình khuất xa. Chỉ còn lại gió tuyết vẫn đang thổi, dường như bên trong có tiếng thở dài đang văng vẳng trong trời đất. Hết chương.